Đại Việt dị thế ký, chương 10, phương pháp kiếm tiền, góc truyện audio.com. Hoắc Vĩ trở nên hưng phấn, là bán ngưng mạch dịch sao? Sẽ lời nhiều lắm đấy. Là ngưng mạch dịch, nếu ngươi kiếm ra cho ta vài viên ngưng mạch đan thượng phẩm. Nhớ là thượng phẩm đấy. Lời này lập tức để Hoắc Vĩ trở nên ỉu xìu. Yên tâm, thế gian này không chỉ có ngưng mạch dịch là dược thủy cấp thấp mà công dụng nghịch thiên đâu. Ngươi biết thiết đào mộc chứ? Tất nhiên, thứ này rất rẻ, cũng rất dễ tìm, ngươi thấy cửu vĩ thảo đầy rẫy ngoài sân kia chứ? Thấy, chúng cũng rất bình thường mà. Đúng, rất bình thường, nhưng cũng rất giá trị đấy. Loại cỏ này, thân lá rễ chúng có rất ít nước. Ngươi chiết xuất nước này, khá là gian khổ đấy. Một xe ngựa loại cỏ này, có thể ra được lượng nước bằng khoảng một cái chậu rửa mặt. Sau đó ngươi lại cô đọng lại còn một, lại cho dung dịch ấy thấm vào một khối thiết đào mộc cỡ bàn tay. Nó sẽ hóa thành một trạng thái như đá vôi. Tên nó là Hoắc Vĩ Thạch. Hoắc Vĩ trợn mắt, vì sao lại là tên của ta? Ngươi phát minh ra, không theo tên ngươi thì theo tên ai? Ngươi nên tự hào mới đúng. Nhờ bí mật này mà ngươi thành đại sư có tỷ lệ luyện chế tất cả mọi loại đan dược cấp thấp thành công cao nhất đấy. Tiêu Vân Thiên quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, tên sư phụ này, thật lắm chiêu. Hoắc Vĩ còn tưởng đây là Tiêu Vân Thiên ngẫu hứng đặt tên để trêu chọc hắn. Tác dụng của nó là hấp thu tạp chất, tinh lọc dược dịch và dược thủy, tất nhiên không phải nó sẽ có tác dụng với tất cả mọi dược vật. Đôi khi thứ nó không hấp thụ gì. Đôi khi lại hấp thụ là tinh hoa chứ không phải cặn bã. Nhưng không sao cả, 80, dược vật để luyện chế đan dược tứ phẩm trở xuống nó đều có tác dụng. Nghe thì không có gì to tát, nhưng nếu những dược dịch có độ tinh khiết 99, đem luyện đan, so với độ tinh khiết chỉ khoảng 70, người nói, bên nào sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn, bên nào phẩm chất đan dược cao hơn. Ngươi có biết có một số lò luyện đan, vì chuyên luyện chế duy nhất một loại đan dược, nên tỷ lệ thành công của chúng nó tăng lên rất rất nhiều. Phẩm chất cũng tăng lên rất nhiều, như đại đan lô đứng thứ 3 của triều Hải Tông chỉ luyện thủy linh đan. Đan dược chuyên cung cấp cho đệ tử dưới võ tông cảnh của triều Hải Tông tu luyện. Có tỷ lệ ra thủy linh đan thượng phẩm là 70. Và cũng là lò luyện duy nhất có thể luyện ra thủy linh đan cực phẩm. Ngay cả những đại giáo cũng rất thích mua thủy linh đan từ Hải Triều Tông. Người khác cũng có thể luyện, nhưng làm sao đạt được tỷ lệ cao, chất lượng tốt như vậy, càng không nói tới thủy thần đan tỷ lệ thất bại siêu cao. Chỉ có thể dùng đệ nhất đan lô của triều Hải Tông luyện chế mới có thể đảm bảo 80. Người có muốn một đan lô như thế? Muốn sao? 100 năm mỗi ngày luyện một lần, và chỉ luyện duy nhất một loại. Có Hoắc Vĩ Thạch, ngươi có thể dùng một đan lô bình thường, với trình độ gà mờ của ngươi, may mắn cũng có thể luyện ra thủy linh đan cực phẩm đấy. Và bỏ Hoắc Vĩ Thạch này vào trong nóc đan lô mỗi lần luyện đan. Chỉ 10 năm thôi, ngươi sẽ có một đan lô chuyên dụng mà người khác cần 100 năm dựng dục. Ngươi nói cho ta biết vì sao bạch linh đan. Đan dược thông hành trong Đại Việt quốc này, nguyên liệu rất dễ kiếm, rất rẻ nhưng khi thành đan giá trị chỉ một viên lại lên bằng cả lô nguyên liệu hay không? Tam thiếu, ta biết, vì loại này phương pháp thì rất dễ, nhưng vì số lượng tiêu thụ là cực lớn, nên chỉ dùng những dược liệu dưới một năm để luyện chế. Những nguyên liệu này có tạp chất khá nhiều, nên tỷ lệ thành công khá thấp, chỉ 30. Cho dù cao cấp luyện dược sư cũng chỉ có 50 thành công, nhưng thứ này là để luyện dược học đồ luyện tập mà thôi. Thường thì bọn họ có tỷ lệ thành công chỉ 10. Thế nếu muốn nâng cao tỷ lệ thành công hoặc chất lượng thành phẩm thì thế nào? Hoắc Vĩ nghĩ nghĩ, lại tiếp, muốn nâng cao tỷ lệ thành công có 3 cách. Sử dụng đan lô chuyên dùng, tỷ lệ thành công tăng gấp đôi. Các đại sư luyện đan sử dụng phương pháp này gần như không bao giờ thất bại. Số lượng nguyên liệu và thành phẩm mỗi lần luyện cũng gấp nghìn lần. Trong một lò 3.000 viên cũng có thể luyện ra gần 1.000 viên trung phẩm cùng 100 thượng phẩm bạch linh đan. mà chỉ cần một viên thượng phẩm bạch linh đan thì đã bằng 100 viên hạ phẩm rồi. Đây cũng là phương pháp kiếm tiền độc môn của các đại giáo, đại phái. Chỉ là mỗi lần luyện đan đều là nhiều ngày liền nên cần tu vi và tinh thần lực cao. Các cao thủ đan đạo cũng chỉ thỉnh thoảng mới luyện một lần. Thử nghĩ xem, là đại sư trong đan đạo, ai lại bỏ sức vài ngày ra chỉ để luyện một đống bạch linh đan? Thời gian ấy, công sức ấy, sử dụng để luyện một viên đan dược ngũ cấp lục cấp thôi cũng đã lợi nhiều hơn rất nhiều rồi. Tất nhiên là nếu thất bại thì mất cũng rất nhiều đấy. Cách thứ hai là nâng cao số năm của dược liệu, thường thì loại trên 10 năm mới thấy hiệu quả rõ rệt. Loại này cũng có thể tăng gấp đôi tỷ lệ thành công. Như bản thân ta sử dụng loại dược liệu này, tỷ lệ thành công lên đến 70, đan dược nếu thành công luyện ra toàn bộ sẽ là trung phẩm. Có năm là thượng phẩm, số lượng đan dược luyện ra cũng tăng. Có lẽ từ khoảng 10 đến 12 viên lên 15 hoặc 17 viên. Sản lượng tương đương với 150 đến 170 viên hạ phẩm. Tỷ lệ thành công lại gấp đôi nên tính ra lợi gấp 30 đến 34 lần dùng dược liệu dưới 1 năm. Nhưng những nguyên liệu này lại đắt gấp 40 đến 70 lần. Thật ra so với sử dụng dược liệu dưới 1 năm thì còn lỗ vốn hơn. Cách thứ ba là tinh luyện dược liệu nhiều lần, loại bỏ bớt tạp chất, nhưng phương pháp này, tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, lại tốn thời gian gấp nhiều lần, nó nâng cao tỷ lệ luyện đan thành nhưng lại tăng tỷ lệ tinh luyện dược liệu thất bại. Vì tinh luyện nhiều lần, số lượng thành phẩm cũng giảm mạnh, còn tệ hại hơn hai phương pháp kia, không đáng nhắc tới, Tiêu Vân Thiên cười cười, nhận ra chưa, nhận ra cái gì? Hả, là Hoắc Phí Thạch, vậy phương pháp thứ ba, nếu ngươi dùng nguyên liệu một năm, lò luyện cũng bình thường, phương pháp lại càng bình thường, tỷ lệ thành công cao đến 90, lại cho ra một nửa trung phẩm, một nửa thượng phẩm, mặc dù số lượng chỉ còn khoảng 4 viên. Hà hà, như vậy, lợi bao nhiêu đây? Hoắc Phí lại bắt đầu thở dốc, 10 viên hạ phẩm, so với 2 viên trung phẩm và 2 viên thượng phẩm. Tỷ lệ thành công 30, so với 90, Tiêu Vân Thiên lại nói, để ta tính cụ thể cho ngươi luôn, 2 viên trung phẩm bằng 20 viên hạ phẩm, 2 viên thượng phẩm bằng 200 viên, tổng cộng bằng 220 viên, tỷ lệ thành công gấp 3, tương đương 660 viên, dùng Hoắc Phí Thạch sẽ cho ngươi lợi gấp 66 lần nếu không dùng nó. Một phần nguyên liệu giá chỉ 140 Đại Việt đồng. Một viên bạch linh đan hạ phẩm bán được từ 1.200 cho đến 1.500 Đại Việt đồng. Một lò đan dược thành công không dùng Hoắc Phí Thạch, ngươi có thể kiếm ra 15.000 Đại Việt đồng. Nhưng tỷ lệ thành công chỉ có 30, nên thật ra ngươi chỉ kiếm ra 4.500 đồng mà thôi. Tức là lời gấp 30 lần, nhưng 2 viên trung phẩm và 2 viên thượng phẩm. Giá vào khoảng 300.000 đến 350.000 Đại Việt đồng, tỷ lệ thành công đến 90, mà một phần nguyên liệu chỉ có 14 đồng, ngươi sẽ lợi gấp trên 2.000 lần. Chỉ cần nhàn nhã mở lò luyện 20 lần, ngươi đã đủ tiền mua một viên ngưng mạch đan rồi đấy. Phải biết rằng, thu nhập một năm của một cửa hiệu nhỏ Tiêu gia, theo lời Tiêu Kiên nói, chỉ miễn cưỡng mua được một viên ngưng mạch đan thượng phẩm mà thôi. Thế một khối Hoắc Phí Thạch dùng được trong bao lâu? Có thể dùng khoảng ngàn lần tinh luyện dược liệu khác nhau. Muốn luyện một lô bạch linh đan cần tinh luyện 8 loại dược liệu thành dược thủy. Như vậy một khối Hoắc Phí Thạch có thể dùng cho trên 100 lô bạch linh đan. Nếu ngươi dùng 8 khối Hoắc Phí Thạch, mỗi khối tinh luyện một loại dược liệu riêng, khiến phẩm chất của nó ít bị giảm thì có thể luyện được gấp đôi. 2.000 lô đấy, 2.000 lô, ông trời của ta, là 2.000 lô đấy. Ta đang mơ sao, là 100 viên ngưng mạch đan đấy. Hoắc Phí vỡ òa trong sung sướng. Ngày mai ngươi bắt đầu thu thập cửu vĩ thảo, nhớ làm trong bí mật. Trong vòng một tháng tới, ngươi tập trung tinh luyện cửu vĩ thảo. Theo tiến độ, một ngày ngươi có thể luyện chế dược 4 khối Hoắc Phí Thạch. Sau khi luyện chế được đủ 8 khối, hãy luyện vài lò bạch linh đan, bán một ít bạch linh đan trung phẩm đi lấy tiền mua nguyên liệu. Nhưng tuyệt đối không được bán bạch linh đan thượng phẩm, ta không muốn người khác, nhất là các đại giáo phái nghi ngờ ngươi từ dược liệu dưới một năm lại luyện chế ra được bạch linh đan thượng phẩm với tỷ lệ cao mà bắt ngươi đi. Làm lao công miễn phí cho họ, sau đó lại tiếp tục chế tạo hoắc phí thạch, càng nhiều càng tốt, nhưng tuyệt đối phải đảm bảo bí mật. Hoắc phí cũng không hỏi vì sao Tiêu Vân Thiên nhắc đi nhắc lại phải giữ bí mật. Được, ta đi làm ngay, Hoắc phí đi ra đến cửa. Hắn quay lại hỏi, Tam Thiếu, loại đá này, thật sự gọi là hoắc phí thạch sao? Người không đặt tên nó theo tên của ta đấy chứ? Chính là đặt theo tên của ngươi đấy. Chẳng lẽ còn đặt theo tên của ta? Ngươi không cảm thấy tự hào sao? Không thấy, ta cảm thấy bị trêu ghẹo. Ta nhắc lại, từ ngày mai ngươi phải cắt tóc, cạo râu, giảm béo, ta đi ngay đây, ngươi vẫn còn coi thường hoắc phí thạch này rồi. Lợi ích của nó, đâu chỉ nhỏ bé như thế. Thử nghĩ xem, luyện chế một viên ngũ phẩm đan dược, sẽ dùng một hai loại ngũ phẩm dược liệu, vài loại tứ phẩm, lại thêm vài loại nhị phẩm, tam phẩm, nếu vì trong loại dược dịch sau khi tinh luyện tứ phẩm dược liệu lại chứa quá nhiều tạp chất dẫn đến luyện đan thất bại. Tổn thất là bao nhiêu? Chính vì thế nếu trực tiếp bán hoắc phí thạch, cái giá cũng là trên trời, thậm chí còn lợi gấp trăm vạn lần đấy. Không phải kiếp trước một khối hoắc phí thạch này ngươi giao giá đến 120.000 hạ phẩm linh thạch sao? Một xe cỏ chỉ có giá 3 đồng, một miếng gỗ, không, một đống gỗ chắc cũng không đến 1 đồng. Chỉ tiếc, chúng ta không có thực lực bảo vệ bí mật này. Nếu lộ ra ngoài, chỉ có đường chết, cách trương.